Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, Golurk đối chiến Skarmory. Chuẩn Thiên Vương đỉnh phong cấp bậc Golurk, Web lấy ra cùng cấp bậc Skarmory. Golurk cùng Skarmory cũng coi là quen biết cũ, hiện tại cũng ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Hai vị lão hữu cũng lẫn nhau khích lệ một lần. Chiến đấu bắt đầu chính là dương cung bạt kiếm. Skarmory bay lên, Skarmory giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, Skarmory liền phóng lên tận trời. Dương cánh bay lượn, nhìn lên bầu trời bên trong càng bay càng nhanh Skarmory. Ken trong nháy mắt liền hiểu. Skarmory đang phi hành quá trình bên trong liền đã sử dụng Automize. Tốc độ đạt được tăng lên cực lớn. Rogue Police, Ken nói ra, Rogue Police cũng tương tự có thể tăng lên Golurk tốc độ. Nhưng là Web cũng sẽ không cứ như vậy để Golurk tại trước mắt nàng không chút kiêng kỵ sử dụng. Tăng thêm kỹ năng, Skarmory, sử dụng Steel Wing, Web ra lệnh một tiếng. Skarmory đáp xuống, tốc độ nhanh chóng giống như lưu tinh xẹt qua chân trời một bên hướng phía Golurk vọt tới. Hai cánh chớp động lên màu bạc trắng kim loại sáng bóng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hết sức chướng mắt, trong chớp mắt liền đã đến Golurk trước mặt. Lúc này Golurk vẫn chưa hoàn thành Rock Police. Skarmory chiếm cứ tiên cơ, một kích này chắc chắn trọng thương Golurk. Web con mắt không có chút nào rời đi Skarmory cùng Golurk. Mà Ken cũng thế. Phantom Force, Seal, Skarmory vồ hụt. May mắn Skarmory kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không đợi Web hạ lệnh đã gãy trở về tới không trung. Ngay tại Skarmory đụng vào Golurk trong nháy mắt, Golurk hư không tiêu thất. Skarmory sử dụng Double Team, Web trải qua chiến trận. Golurk tiếp xuống muốn làm gì nàng lại quá là rõ ràng. Tan biến tại thứ nguyên bên trong Golurk lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Skarmory bên cạnh phát. Động tiến công, Golurk đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Phai Pan vung ra, chính kích Skarmory, nhưng mà Skarmory lại tại Phai Pan đánh trúng về sau biến mất không thấy. Này thời không bên trong đồng loạt xuất hiện mười mấy con Skarmory. Stone Axe, Ken rất rõ ràng hiện tại không động thủ lập tức liền sẽ bị Web chiếm thượng phong. Lọt vào Skarmory gió táp mưa rào tiến công, Golurk không có chút nào một điểm lãnh đạm, quanh thân đá nhọn vờn quanh, còn chưa ngưng tụ hoàn thành liền vội vàng xạ kích ra ngoài. Cái này Stone Axe mục đích chỉ là vì phá hư Skarmory Double Team. Loạn kích, rất hiển nhiên Web Skarmory đang sử dụng Double Team về sau đã tạo thành một bộ hoàn. Chỉnh tiến công phòng ngự kỹ chiến thuật, Skarmory cổ giống như là chứa đạn hoàng co duỗi tự nhiên. Sắt mỏ như thương điểm đâm ra đi, Golurk Stone Axe đều bị mổ rơi. Vốn cũng không có ngưng tụ ra đầy đủ năng lượng Stone Axe bị Skarmory loạn kích mồ trở thành bột. Đá theo gió tản mát, Ken vẫn là không có toại nguyện phá hư Skarmory Double Team. Đã mất một chiêu, Skarmory, Sky Attack, Web hạ lệnh, quả nhiên, Web phát động tấn công mạnh. Skarmory phóng lên tận trời, quanh thân bị lực lượng cường đại bao vây. Tại Double Team tác dụng dưới, nhìn qua có mười mấy con Skarmory hướng phía Golurk đánh thẳng tới. Sky Attack làm hệ Flying mạnh nhất vật lý công kích kỹ năng. Hội tụ đại lượng năng lượng, mặc dù công kích về sau cũng sẽ mang đến cho mình rất lớn phản thương. Nhưng là Skarmory làm hệ Steel Pokemon tại Web bồi dưỡng hạ lông vũ đều biến cứng rắn vô cùng. Cho nên dạng này phản thương cũng bị hạ xuống thấp nhất. Lúc này Ken cũng không dám tùy tiện sử dụng Phantom Force. Bởi vì Skarmory chẳng mấy chốc sẽ tới gần. Sky Attack năng lượng lực trùng kích quá lớn. Rất có thể phá hư thứ nguyên năng lượng bảo toàn. Dạng này rất dễ dàng tạo thành gâu lớc trực tiếp biến mất ở thời điểm này bên trong. Đây là một cái chuyện rất đáng sợ. Dynamic Pan đã tránh cũng không thể tránh. Như vậy chỉ có chính diện đối quyết. Cao thủ quyết đấu càng nhiều liền là trực tiếp thực lực đọ sức. Bởi vì song phương Pokemon đều là thân kinh bách chiến Pokemon. Đối với kỹ năng sử dụng đều rất quen thuộc. Muốn làm dùng cái gì tiểu động tác căn bản khó mà thành công. Cho nên căn bản nhất vẫn là kiến thức cơ bản đọ sức. Có lẽ bình thường lúc huấn luyện khắc khổ hơn một chút. Lúc này liền thành chí thắng mấu chốt. Gâu lớc song quyền vung vẩy mà ra. Trên không trung chuyển động. Phối hợp với hai horsepower lực lượng cũng đem quanh thân xoay chuyển kín không kẽ hở. Phanh phanh phanh từng tiếng va chạm thanh âm chấn động kênh cùng web màng nhĩ. Hai cái Pokemon đều đã dùng hết toàn lực. Thẳng đến hai cái Pokemon quanh thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Song song từ giữa không trung rơi xuống. Kênh cùng web đều rất rõ ràng. Hai cái đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Golurk cùng Skarmory rơi xuống tại đỉnh núi. Nhấc lên một trận bụi đất phóng lên tận trời. Đang chuẩn bị thu hồi cái này hai cái Pokemon thời điểm. Đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động. Theo sát lấy có địa mặt sụp đổ cảm giác. Không tốt, Golurk, Skarmory, Ken cùng Web đều cảm thấy không thích hợp. Song song hướng phía Golurk cùng Skarmory rơi xuống địa phương chạy tới. Honkrow, Chatot, Gliscor, Staraptor, Yanmega sử dụng gas thổi tan bụi đất. Web vừa chạy vừa hạ lệnh. Năm con hệ Flying Pokemon cùng nhau huy động cánh. Bụi đất trong nháy mắt bị thanh trừ. Bụi đất thanh trừ xuất hiện tại kênh cùng web trước mặt là một cái sâu không thấy đáy hố to. Đáy hố hiện động lên có chút huỳnh quang. Cái này, web hiển nhiên bị trước mắt một màn này khiến cho có chút chân tay luống cuống. Vừa mới Golurk cùng Skarmory rơi xuống thời điểm trên thân còn mang theo năng lượng cường đại. Không phải không có khả năng đập ra dày như vậy tầng nham thạch. Chỉ bất quá cái này tầng nham thạch phía dưới sâu không thấy đáy. Cát hung khó dò a. Ghen tại hố bên trên bồi hồi. Một thời gian cũng là thiên đầu vạn tự không biết nên từ đâu ra tay. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tiếng nổ kia khẳng định là xảy ra chuyện. Ken cùng web chính do dự ở giữa. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng ồn ào. Nơi xa đang có đại bộ đội chạy tới đây. Thẳng đến Ken cùng web trước mặt dừng bước. Một nhóm tổng cộng 20-30 người. Cầm đầu là một cái 25-26 tuổi thanh niên. Mặc thợ mỏ trang phục. Mang theo màu vàng nón bảo hộ. Trên cổ dựng lấy một đầu màu xám khăn mặt. Xin hỏi các ngươi là? Cầm đầu thợ mỏ thanh niên hỏi. Chúng ta chỉ là ở chỗ này huấn luyện Pokemon. Không có nghĩ tới đây đột nhiên đổ sụp. Còn để cho chúng ta hai cái Pokemon rớt xuống. Hiện tại chúng ta còn không biết nên làm cái gì. Gen nói ra. Ngươi chính là Orebug Jim Jim Trainer Rock đi. Mảnh này khu mỏ quặng là ngươi phụ trách. Chẳng lẽ nơi này các ngươi không có thăm dò đến sao? Hiện tại chúng ta Pokemon rơi xuống ngươi không nên phụ trách sao? Web chất vấn Rock, Rock thế mà bị trước mắt thiếu nữ này khi thế hùng hổ dọa người chỉnh nhất thời không trả lời được. Đến, mặt xoát một cái đỏ lên, vò đầu bứt tai không biết làm sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.